mắt của cô ướt nhẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bĩu môi, lấy chăn che mình, sợ hãi nhìn anh, ba tê, LNN như vậy cứ như sắp bị LT bá vương ngạnh thượng cung. Lăng Thiệu nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, đầu anh một tiếng, toàn thân nóng rực lên, anh thở hổn hển, cúi người xuống hôn cô, một cái tay anh ôm cổ của nàng, vuốt ve cổ cô như sủng vật, cái tay còn lại giữ đầu của cô hướng tới mình, môi của anh dán vào môi của cô. Đài Endian y của ớt on nhẹ giọng nói. Nguyệt Nguyệt, im thật đáng yêu, em thật đáng yêu. Lâu Nguyệt Nguyệt bị anh hôn đến thở hổn hển, lắp bắp nói, Lăng, Lăng Thiệu, gần đây có phải thân thể của anh tốt hơn rồi không? Hả, Lăng Thiệu nhíu mày nhìn cô, Lâu Nguyệt Nguyệt có chút xấu hổ, che mặt của mình, so với trước kia, dài rất nhiều, đúng, gần đây anh hôn nàng. Thời gian thật lâu, cô bị anh hôn đến thở không nổi. À, xem ra lúc Nguyệt Nguyệt đang hôn sẽ không chuyên tâm. Ánh mắt của Lăng Thiệu sáng lên, hít thở thật sâu mấy hơi thở. Đài Endian y của ớt on ôm sát cô. Lại hôn cô thật sâu. Thời gian gần nhất đây, quả thật thân thể của anh đã khá hơn nhiều. Đây là công lao của Nguyệt Nguyệt. Anh hôn cô lần hai. Một chỗ nào đó trên thân thể bắt đầu khó chịu, nóng rực, sắp bộc phát, đột nhiên anh nắm lấy một tay của Lô Nguyệt Nguyệt, đài Endian y của ớt on đặt tại bụng dưới của mình. Cách quần ngủ của anh, bao trùm lấy nơi cứng rắn, giọng nói mị hoặc và mang theo chút khẩn cầu, Nguyệt Nguyệt, giúp anh một chút có được không? Ừ, Lô Nguyệt Nguyệt đã ý loạn tình mê, đầu hỗn loạn, tay nhỏ bé mềm nhũn che ở nơi cứng rắn. Ý thức lộn xộn, đài Endian y của ớt on loại trêu chọc mới lạ này. Khiến Lăng Thiệu cảm thấy rất thoải mái, lại rất khó chịu, đột nhiên anh muốn đem cảm giác lúc này của mình, truyền cho Lô Nguyệt Nguyệt, anh vẫn còn hôn cô, hôn triền miên, tay thon dài êm ái vuốt ve tóc của cô, xoa tai của cô, đầu lưỡi rút khỏi miệng cô, hạ xuống. Hôn cằm của cô, đài Endian y của ớt on xương quai xanh. Lỗ tai, nhẹ nhàng hôn, tốt đẹp như vậy, cả người Lâu Nguyệt Nguyệt sụi lơ, tựa vào trong ngực của anh. Hai tay anh sờ soạng vào trong áo của cô không biết từ lúc nào. Cởi áo ngực của cô ra, vuốt ve tấm lưng bóng loáng. Sau đó, ngón tay lại bò đến trước ngực của cô, dịu dàng nắm ngực đầy đặn của cô. Môi của anh vẫn còn dán vào môi cô, mở cổ áo, hôn ngược, đầu lưỡi ở trên da thịt của cô mà lượn quanh thành từng vòng. Lúc này, ánh mắt Lâu Nguyệt Nguyệt đã mê mang, sắc mặt hồng, tay không ý thức được mà vuốt ve nơi sung lên của anh. Đài Endian y của ớt ông cô chỉ biết nếu mình mạnh hơn một chút, anh sẽ làm cho mình thoải mái hơn. Ba T, hình như LNN muốn anh tuyệt tử tuyệt tôn không V không? Lăng Thiệu đã cởi áo của cô không biết từ lúc nào. Đài Endian y của ớt on đầu lưỡi vòng quanh ngực cô. Từ từ vẽ vòng tròn, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, sắp đến gần đỉnh nhỏ hồng hồng thì cách xa. Sau đó lại từ từ đến gần, động tác này cứ lặp đi lặp lại. Sau đó chợt mút, đồng thời, tay khác bao trùm lấy ngực còn lại, từ từ vuốt ve, pa, tiếng rên rỉ không ngừng từ trong miệng Lâu Nguyệt Nguyệt lan tràn ra ngoài. Cảm giác này rất thư thái, nhưng lại cảm thấy trống không? Ừ, lúc này, cô không biết gì cả, động tác tay đã ngừng lại, cô thích cảm giác này, cảm giác được che chở, không muốn anh dừng lại. Đài Endian y của ớt on Lăng Thiệu thấy cô dừng. Rất khó chịu, có chút không vui lườm cô một cái. Thấy cô rất vui vẻ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn. Anh nghĩ, anh phải nhanh chóng thỏa mãn cô. Sau đó sẽ cho cô vui vẻ hơn. Thân thể của anh rời xuống một chút. Đôi tay vẫn đùa bỡn ngực của cô. Đầu lưỡi bắt đầu đi xuống. Liếm một vòng ở trên rốn của cô. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, Nguyệt Nguyệt, gọi tên anh sẽ làm im thoải mái hơn. Lâu Nguyệt Nguyệt rên rỉ kêu tên của anh, thấy Lăng Thiệu muốn cởi quần của cô, lúc này cô mới tỉnh táo lại một chút. Lăng Thiệu, không thể, cách trương.